Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Kim Ô xuất chiến. Kim Ô Tông bên ngoài, Cung Vi dương mắt nhìn Sơn Môn Đại Trận mở ra Kim Ô Tông. Một trận tức giận, bốn phía, các đại tiên môn đệ tử càng tụ càng nhiều. Cái này trong nháy mắt, thì có trên vạn người. Cung Vi làm sao cũng không nghĩ đến. Ngày đó chỉ là tùy tiện bàn bạc một lần, để Trương Chính Đạo phụ trách đi hỏi một chút các tiên môn thái độ. Có thể, chẳng ai ngờ rằng đến nhiều người như vậy a. Bốn phía còn có Vương Khả thuộc hạ kéo Hoành Phi, Câu Câu Chu Tâm, để Kim Ô Tông lăn ra thập vạn đại sơn. Đương nhiên, Cung Vi mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng các đại tiên môn đệ tử ủng hộ, chính mình cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Hoàng Hữu Tiên, ngươi là Kim Ô Tông đời trước tông chủ, dựa vào cái gì bắt ta Thiên Lang Tông Nam Lang Điện chủ? Cho rằng ta Thiên Lang Tông dễ khi dễ có phải hay không? Cung Vi quát, chính là, Kim Ô Tông không tầm thường a. Chúng ta tông môn ở thập vạn đại sơn bên ngoài, cũng có phía sau đài. Mau thả Vương Khả, một cái tiên môn tông chủ khiển trách quát mắng. Vương huynh đệ sẽ không đã chết a? Kim Ô Tông quá phát rồ. Kim Ô Tông nếu là thật sự dám giết Vương Khả, về sau Kim Ô Tông đệ tử, ta nhìn thấy một cái đánh một cái. Tính ta một người. Ngoặc kép, bốn phía một mảnh huyên náo. Cung Vi sắc mặt một trận khó coi. Mình ở bậc này mấy ngày, Kim Ô Tông ngay cả mặt mũi đều không cho ta thấy sao? Tông chủ, không cần chờ đợi thêm nữa. Nam Lang Điện chủ khả năng liền chết a. Một cái Thiên Lang Tông đệ tử nói ra. Phá trận sao? Cung Vi thần sắc một trận phức tạp. Cùng là chính đạo tông môn lãnh tụ a. Triệt để xé rách mặt mũi sao? Phá trận. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Phá trận. Tất cả Thiên Lang Tông đệ tử quát. Phá trận. Tứ phương các đại tiên môn đệ tử cũng quát. Cung Vi trong mắt dần dần kiên định xuống tới. Phá trận a. Chỗ tối một thanh âm truyền đến. Cung Vi đột nhiên lông mày nhíu lại. Bốn phía tìm người. Lại nhìn thấy trong đám người. Một cái hắc bào nhân. Hướng về phía Cung Vi gật đầu một cái. Hắc bào nhân kia trong tay. Cầm Đại La Kim Bát. Tướng công. Cung Vi đột nhiên trong mắt sáng lên. Hắc bào nhân không hề lộ diện. Nhưng. Thái độ đó ủng hộ Cung Vi. Tốt. Phá trận. Tất cả mọi người theo ta cùng nhau động thủ. Cung Vi quát, tốt, hơn một vạn người cùng một chỗ hét lớn. Tiếng giống rung trời, để Kim Ô Tông nhìn chằm chằm đệ tử lộ ra lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh, nhanh thông chi tông chủ a. Tông chủ không thấy, cái kia chư vị trưởng lão đâu? Chư vị trưởng lão cũng không thấy. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ muốn phá trận a. Ngoặc kép chấm chấm, liền ở chúng Kim Ô Tông đệ tử sốt ruột thời khắc. Sơn môn bên ngoài Cung Vi đám người nhất thời động thủ. 1, 2, 3, phá, gần vượt tất cả mọi người đồng thời giống to một tiếng. Chu Ma Bạt Kiếm Thuật, Đại Uy Thiên Long, Đại La Kim Bát, Thiên Lang Thần Quyền, cùng nhau tấc một đòn. Ngoặc kép, oanh, hơn một vạn người, đồng thời trọng kích Kim Ô Tông đại trận. Liền thấy, một lần này trùng kích vào, cái này Kim Ô Tông đại trận một trận mãnh liệt lay động. Muốn phá, Kim Ô Tông vô số đệ tử cả kinh kêu lên. Thế nhưng, chỉ là đại trận mãnh liệt lay động, nhìn như muốn phá, là sự thật, cũng không có phá mở. Kim Ô Tông thủ sơn đại trận, có thể chống đỡ cản ma giáo trùng kích, làm sao có thể dễ dàng như vậy phá mở. Cung Vi biến sắc. Đang muốn để mọi người tiếp tục công kích, liền thấy, trước mắt Kim Ô Tông bỗng nhiên động đất lên, ầm ầm, tựa như cả vùng đều đang run rẩy một dạng. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Cung Vi kinh ngạc nói. Động đất, Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Chấn động, tựa như từ đằng xa Linh Sơn truyền tới. Cái kia Linh Sơn ở run rẩy. Giới Sắc Hòa Thượng kinh ngạc nói. Thật nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Ô Tông đệ tử cũng kinh ngạc nhìn về phía Linh Sơn phương hướng. Phát sinh cái gì? Vô số Kim Ô Tông đệ tử kinh ngạc nói. Hô! Liền thấy, Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão đằng không mà lên, kinh hãi nhìn về phía cái kia run rẩy bên trong linh sơn. Là linh sơn dưới đáy trấn áp tuyệt thế ma đầu sao? Sư tôn nói một mình xuống dưới đối mặt ma đầu, chẳng lẽ đang cùng ma đầu kia đại chiến? Tử Trọng Sơn kinh ngạc nói, không có khả năng a, không đạo lý a, tuyệt thế ma đầu không phải đã sớm? Điền Chân kinh ngạc nói, nhưng nói được nửa câu, Điền Chân tự biết thất ngôn lập tức che lên miệng. Hắc Bạch nhị trưởng lão, các ngươi phụ trách kết giới kia, mau mở ra, ta muốn xuống dưới cùng sư tôn cùng một chỗ ứng phó tuyệt thế ma đầu. Tử Trọng Sơn nhìn về phía Hắc Bạch nhị trưởng lão, Hắc Bạch hai trưởng lão sắc mặt một trận khó coi. Thất thần làm gì? Nhanh a! Tử Trọng Sơn trừng mắt quát, tông chủ, khả năng không phải cái kia tuyệt thế ma đầu. Bạch trưởng lão nói ra, cái gì không phải sao? Động tĩnh lớn như vậy, không nghe thấy. Tử Trọng Sơn trợn mắt nói, thế nhưng là, bạch trưởng lão một trận sốt ruột, không biết giải thích như thế nào. Giống, một tiếng giống to thanh âm từ lòng đất truyền đến, mở ra linh sơn trấn áp đại trận. Nhanh, tiểu hắc, tiểu bạch, nhanh lên, mở ra linh sơn phần đáy trấn áp đại trận. Lòng đất truyền đến hoàng hữu tiên giống to thanh âm. Cái gì linh sơn trấn áp đại trận? Không phải một mực trấn áp phần đáy tuyệt thế ma đầu sao? Làm sao còn có đại trận? Tử Trọng Sơn nhìn về phía Hắc Bạch nhị trưởng lão. Tiếng Trung a, tông chủ, ngươi đừng ngắt lời, quay đầu để sư tôn giải thích cho ngươi a. Hắc trưởng lão lo lắng nói. Đánh giám, các ngươi nhất định có chuyện gì gạt ta. Nói, đến cùng chuyện gì? Này cũng là chuyện gì xảy ra? Tử Trọng Sơn lo lắng nói. Tông chủ, ngươi đừng ngắt lời a. Nghe sư tôn chi lệnh a. Điền Chân kéo lại Tử Trọng Sơn. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Tử Trọng Sơn vẻ mặt không hiểu. Bản thân thế nhưng là Kim Ô Tông tông chủ. Có chuyện gì? Nhất định phải gạt ta a. Hắc Bạch nhị trưởng lão phóng tới trên linh sơn Kim Ô Điện. Tựa như muốn mở ra cái nào đó trận pháp một dạng. Oanh, cũng ngay một khắc này, linh sơn đỉnh Kim Ô Điện ầm vang nổ tung lên, hai đại trưởng lão lập tức bị khủng bố dư ba nổ ra ngoài. A, đại lượng linh thạch nổ hướng tứ phương, vô số Kim Ô Tông đệ tử bị liên lụy một trận kêu thảm. Ông, linh sơn bị hao tổn, Kim Ô Điện bạo tạc, trong lúc nhất thời toàn bộ Kim Ô Tông thủ sơn đại trận ầm vang băng tán mà ra. Tựa như trận pháp bị phá hư một dạng. Cung Vi đám người kinh ngạc nhìn xem trước mặt. Trận pháp này phá. Nhanh, mau qua tới tìm Vương Khả. Vương Khả nói không chừng đã ngộ hại. Trong đám người không biết ai hô một câu. Vương Khả, Cung Vi biến sắc nhào tới. Không cho phép tới. Một cái Kim Ô Tông đệ tử lo lắng ngăn tại trước mặt. Cút sang một bên, oanh, một vạn người phẫn nộ đại quân bay thẳng mà ra, trong nháy mắt đem một đám ngăn trở Kim Ô Tông đệ tử đánh bay. Cùng một chỗ vội vã muốn đi tìm Vương Khả thi thể. Cũng vào thời khắc này, linh sơn đỉnh chóp, trước kia Kim Ô Điện vị trí, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng, lập tức hỏa diễm trùng thiên. Giống, một tiếng rung trời giống to, cái kia trong ngọn lửa. Hoàng Hữu Tiên bị cự đại trùng kích, đánh bay ngược mà ra. Phốc, giữa không trung, Hoàng Hữu Tiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi che ngực, mà theo sát phía sau là một đoàn ngọn lửa màu vàng. Trong ngọn lửa một cái cao 10 trượng cự điểu xông lên trời. Cái kia cự điểu chỉ còn lại có bạch cốt cùng thây khô thịt. Vô số hỏa diễm quấn tại hắn thân, tựa như một thân hỏa diễm lông vũ đồng dạng. Dữ tợn gầm thét xông ra. Giống, hỏa diễm cự điểu lần thứ hai một tiếng giống to, ầm vang vọt tới giữa không trung Hoàng Hữu Tiên. Sư tôn, Tử Trọng Sơn đám người cả kinh kêu lên. Oanh, Hoàng Hữu Tiên lần thứ hai bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài. Giống, hỏa diễm cự điểu phát ra giống to thanh âm, gầm thét tiếp tục va chạm Hoàng Hữu Tiên. Mà giờ khắc này, ngoại giới tất cả mọi người tựa như sợ ngây người một dạng. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? cái này thứ đồ chơi gì? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Kim Ô Tông trấn áp tuyệt thế ma đầu. Long Ô, Cung Vi đột nhiên con ngươi co rụt lại cả kinh kêu lên. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Cung Vi. Thế nhưng là, cái này hỏa diễm cự điểu. Có vẻ giống như chỉ còn lại có thây khô cùng bạch cốt a. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Cung Vi kinh ngạc nói. Vương Khả, mau nhìn, là Vương Khả. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người nhìn tới. Lúc này mới thấy rõ. Hỏa diễm chim khổng lồ đỉnh đầu. Lại còn đứng đấy Vương Khả. Kim Ô sao? Ngươi quá cho lực. Ha ha ha ha. Làm cho ta chết hắn. Hoàng Hữu Tiên, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, ha ha ha. Vương Khả cười to nói. Giống, hỏa diễm cự điểu giống to một tiếng. Tiếp tục đánh giết đi. Hỗn trướng, Hoàng Hữu Tiên tức giận giống to. Ầm ầm, Kim Ô Tông trên không bên trong, từng tiếng ngập trời nổ mạnh. Hỏa diễm cự điểu đại chiến bên trong Hoàng Hữu Tiên, mà giờ khắc này, phía dưới tất cả mọi người đã nhìn ngốc. Không phải nói, Kim Ô Tông bắt Vương Khả, nhốt Vương Khả, tùy thời giết sao? Cái này Hoàng Hữu Tiên, không phải nói đã nguyên thần cảnh sao? Làm sao bị Vương Khả? Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Ngoặc kép, thật nhiều người không thể nào hiểu được một màn này. Đến cùng khâu nào xảy ra vấn đề? Vương Khả đây là phải chết sao? Vì sao chúng ta thấy Vương Khả đang tại không chút kiêng kỵ đại náo Kim Ô Tông đâu? Nhanh, ngăn lại Vương Khả. Tử Trọng Sơn hét lớn một tiếng. Tử Trọng Sơn xông lên trời. Muốn đi trợ giúp Hoàng Hữu Tiên. Bàn đào một khỏa 3.000 năm. Một tiếng kêu to vang lên. Oanh, Trương Ly Nhi đột nhiên một kiếm. Đem ngất trời Tử Trọng Sơn đụng trở về. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Tử Trọng Sơn trừng mắt cả kinh kêu lên. Ta để cho các ngươi dừng tay. Trương Ly Nhi quát. Trương Thần Hư bay tại bên cạnh người. Trương Ly Nhi, ngươi muốn phản bội Kim Ô Tông sao? Tử Trọng Sơn quát. Không phải ta phản bội Kim Ô Tông. Là Hoàng Hữu Tiên. Hắn vì nịnh nọt người khác. Cố ý muốn giết Vương Khả. Các ngươi cũng là đồng lõa. Ta sẽ nói cho cha ta biết. Để cho ta cha trừng phạt đám các ngươi. Các ngươi hơi quá đáng. Vương Khả trêu chọc ngươi nhóm sao? Dựa vào cái gì muốn giết Vương Khả? Trương Ly Nhi quát. Ngươi. Tử Trọng Sơn đám người sắc mặt biến đổi. Mà Trương Ly Nhi thanh âm rất lớn. Nơi xa Cung Vi đám người toàn bộ nghe được. Trương Ly Nhi, ngươi nói chính là thật. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Không sai, bọn họ toàn bộ muốn giết Vương Khả. Bọn họ bị hóa điên. Vì nịnh nọt một tên khốn kiếp. Cố ý nghe Hoàng Hữu Tiên mệnh lệnh. Đâm giết Vương Khả. Nếu không phải Vương Khả là chuyển thế linh đồng. Dẫn động cỗ này Kim Ô thi thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Vừa rồi đã chết ở Hoàng Hữu Tiên trong tay. Trương Ly Nhi kêu lên. Kim Ô Tông, quả nhiên không phải thứ gì. Bảo hộ Vương huynh đệ. Hừ, Hoàng Hữu Tiên vì nịnh nọt người khác. Giết Vương Khả, hiện tại lọt vào báo ứng. Đáng đời, ai cũng không cho đi giúp Hoàng Hữu Tiên. Cho ta toàn bộ ngăn lại. Không sai, ngăn lại Tử Trọng Sơn. Điền Chân, còn có cái này Hắc Bạch nhị trưởng lão. Ngoặc kép, quần tình xúc động, Cung Vi, giới sắc các loại cường giả, lập tức trùng thiên đem Kim Ô Tông một đám nguyên anh cảnh ngăn lại. Trương Ly Nhi, ngươi đến cùng phải hay không Kim Ô Tông đệ tử? Điền Chân lo lắng nói. Phi, lão nương là Kim Ô Tông đệ tử, nhưng, không phải là các ngươi đám hỗn đản này chó săn. Kim Ô Tông thiếu các ngươi đám hỗn đản này, vẫn là Kim Ô Tông. Các ngươi thiếu Kim Ô Tông, chính là một đám chó săn. Tất cả Kim Ô Tông đệ tử nghe lệnh, không cho phép nhúng tay bầu trời chi chiến. Tất cả mọi người đợi cho ta. Trương Ly Nhi quát, vô số Kim Ô Tông đệ tử nhìn nhau một cái. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vương Khả dẫn động hỏa diễm cự điểu đại chiến Hoàng Hữu Tiên không nói. Các đại tiên môn đến đây vây khốn cũng không đề cập nữa. Cái này Kim Ô Tông nội bộ. Làm sao lại lục đục đâu? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?